Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh thoáng chốc ngỡ ngàng ngẩng đầu, nếu phu nhân đã muốn, thực ra cũng không phải không được, đêm nay ta đều có thể theo ý nàng. Hoắc Đình Sơn ngụ ý sâu xa, gương mặt như hoa phù dung của Bùi Oanh lập tức đỏ bừng. Không, ta không muốn. Bộ dáng điên cuồng của người này trên giường, chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ khiến nàng sợ hãi không thôi. Không muốn, Hoắc Đình Sơn nhíu đôi mày dài, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nàng chẳng phải lại định dùng lời dối trá để lừa ta đó chứ? Phu nhân, chuyện này là lẽ tự nhiên, vợ chồng ân ái là chuyện thường tình, đâu cần phải né tránh làm gì. Ai lừa ngài chứ, thật sự không có. Bùi Oanh lùi sang một bên, giữ khoảng cách với hắn, sau đó mới nói. Ta vừa nãy nghĩ rằng, quả thực nên làm cho ngài một bộ y phục. Hừm, Hoắc Đình Sơn nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn Bùi Oanh một lúc lâu. Lần này phu nhân lại có chuyện gì muốn cầu ta? Nàng cứ nói, chỉ cần không quá đáng, ta đều đáp ứng. Bùi Oanh, nàng không trả lời, nhưng ánh mắt cùng biểu cảm đã đủ làm rõ. Người đàn ông bất chợt bật cười khẽ, rồi lại vươn tay kéo nàng vào lòng. Xem ra vừa nãy là ta nghĩ sai, phu nhân quả thực muốn làm y phục cho ta. Chuyện này rất tốt, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Hoắc Đình Sơn, vừa rồi ngài nói sẽ đáp ứng ta một chuyện. Bùi Oanh cảm thấy những lợi ích từ trên trời rơi xuống như thế, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoắc Đình Sơn khựng lại, im lặng. Bùi Oanh lại lần nữa đẩy tay hắn khỏi eo mình, cầm lấy bánh xà phòng đi giặt túi thơm. Túi thơm ngâm vào trong chậu nước dần dần thấm ướt. Bùi Oanh dùng bánh xà phòng chà mạnh hai bề mặt, tạo ra từng lớp bọt trắng. Quả nhiên rất bẩn, trong lúc tạo bọt, nàng còn thấy có chút màu xám nhàn nhạt trôi ra. Phu nhân, bộ y phục nàng vừa nói, khi nào có thể làm xong? Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh, Bùi Oanh biết hắn đã đồng ý, giờ đây lại bắt đầu ngang nhiên hối thúc. Ta không giỏi nữ công, nhanh nhất cũng phải mất một tháng. Giặt túi thơm vài lần, Bùi Oanh lại thay nước, cuối cùng mới giặt sạch hoàn toàn. Vắt khô nước, nàng treo túi thơm lên bậu cửa sổ. Trời xuân quý như vàng, mấy ngày nay không có mưa, phơi một ngày mai túi thơm sẽ khô. Khi đang phơi túi thơm, Bùi Oanh trông thấy một vệ binh vội vàng tiến vào sân, sau đó dường như đưa cho Hoắc Đình Sơn một vật gì đó. Ban đầu nàng nghĩ đó là mật thư hay thứ gì quan trọng, nhưng khi Hoắc Đình Sơn đưa thứ ấy đến trước mặt nàng, Bùi Oanh mới phát hiện, hóa ra đó là một cuộn thước dây da. Hoắc Đình Sơn đưa thước dây cho Bùi Oanh, làm phiền phu nhân đo người giúp ta. Bùi Oanh không từ chối, quả thực cần phải đo. Nàng vuốt thẳng thước dây, rồi vòng quanh eo người đàn ông trước mặt. Hoắc Đình Sơn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt trắng nõn mềm mại của người trước mặt. Hàng mi nàng hơi rủ xuống, che lấp một phần đôi mắt long lanh như nước. Khoảng cách rất gần, nàng dường như tựa vào lòng hắn. Hương thơm ngọt ngào thoảng qua, so với thường ngày càng thêm nồng đậm. Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, xong rồi. Bùi Oanh cầm thước dây lùi lại hai bước. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, nhanh vậy, phải, đã đo xong. Bùi Oanh ghi nhớ số đo. Hoắc Đình Sơn, vai và lưng không cần đo sao? Bùi Oanh lắc đầu, làm quần, không cần đo vai và lưng. Hoắc Đình Sơn lại nói, nếu là quần, phu nhân vì sao không đo chân ta? Là quần ngắn, Bùi Oanh giơ tay mô tả, đại khái dài cỡ này, thực tế, chính xác hơn là, đồ lót. Thời đại này chỉ có quần chẽn, không có khái niệm đồ lót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đều để trống bên trong. Trước đây thì không sao, nhưng hiện tại không thể để Hoắc Đình Sơn tiếp tục như vậy được. Hoắc Đình Sơn nhớ lại món y phục nhỏ trên người Bùi Oanh. Một món y phục dư thừa, đã mặc quần chẽn, vì sao bên trong còn phải thêm một lớp? Hoắc Đình Sơn, phu nhân, quần ngắn này chẳng phải là thừa thãi sao? Chờ làm xong ngài sẽ biết. Bùi Oanh lúc này không cách nào giải thích được với hắn. Phu nhân, đêm nay ta đến tìm nàng được chứ? Hoắc Đình Sơn kéo nhẹ dài lưng nàng. Động tác cuộn thước dây của Bùi Oanh khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt đen nhánh kia, nàng dường như thấy được một đại dương sâu thẳm. Bề mặt biển tưởng chừng yên ả, nhưng nàng vẫn bắt gặp những con sóng ngầm ẩn giấu, lặng lẽ trỗi dậy. Chỉ nhìn thoáng qua, Bùi Oanh lập tức rời ánh mắt. Không được, vì sao không được? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống. Mấy ngày nay, Hắn cảm nhận được thái độ của nàng đã thay đổi. Có lẽ chưa thể nói là tâm ý chuyển rời, nhưng ít nhất không còn giống như trước kia, nhìn thấy hắn liền muốn chạy. Bùi Oanh không ngờ hắn còn hỏi lý do, thoáng cứng họng, nhưng rất nhanh liền tìm được lý do. Hiện tại ngươi và ta chưa thành thân, vì vậy không thể. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng, không nói gì. Bùi Oanh hiểu được ý tứ hắn chưa nói thành lời. Thời thế bất thường, hành sự cũng phải tùy lúc. Năm đêm ước hẹn đã kết thúc, đương nhiên nên theo tập tục. Trong mắt Hoắc Đình Sơn lóe lên chút lửa tối. Phu nhân, chỉ vài tháng nữa thôi, có gì khác biệt chứ? Bùi Oanh nghiêm mặt nói, đương nhiên là khác. Hoắc Đình Sơn, vừa rồi ngài đã nói đáp ứng ta một việc, vậy hãy lấy chuyện này làm lời hứa, không cần nói thêm nữa. Gân xanh trên trán người đàn ông hơi căng lên. Đại tướng quân triệu tập huấn luyện, Sa Anh kinh ngạc, cớ sao đột nhiên triệu tập, không rõ, nhưng mau qua thôi. Tần Dương đáp, phủ Châu Mục có diện tích rất lớn, sau khi dọn đến, Hoắc Đình Sơn đã cải tạo một viện thành nơi huấn luyện, các võ tướng thường ngày có thể đến đây tập luyện và giao đấu. Khi Sa Anh và Tần Dương vừa đến, liền trông thấy Hùng Mậu bị đá ngã sấp xuống. Cú đá đó vang lên một tiếng nặng nề, khiến hai người chỉ nghe thôi đã thấy ê răng. Khác với những châu mục khác, vị chủ nhân này từ khi còn trẻ đã thực sự dựa vào chiến công trên chiến trường để tạo dựng danh tiếng. Tỷ lệ thương vong của trinh sát vốn nổi tiếng là cao, nhưng hễ hắn ra tay, dù nhiệm vụ khó khăn đến đâu, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc. Chưa kể đến mỗi khi đại tướng quân đích thân dẫn binh ra trận, nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông không phải là lời nói ngoa. Sa Anh và Tần Dương trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương chút ý muốn thoái lui. Các người tới rồi, qua đây đi. Sa Anh và Tần Dương đồng thời khựng lại, đành cứng rắn bước lên. Hùng Mậu vừa lui khỏi trường đấu, ở góc khuất không bị Hoắc Đình Sơn trông thấy, nhăn nhó hít một hơi lạnh. Hôm nay đại tướng quân sao lại bực bội thế này, ai chọc hắn rồi? Chẳng lẽ là vì vị vương tử An Tức kia? Có lẽ không phải, tuy vương tử An Tức kia dáng dấp có hơi kỳ lạ, nhưng xem ra cũng biết điều, chưa làm chuyện gì không biết chừng mực. Hay là do đám hào cường ở Tịnh Châu không phục quản chế? Nhưng với kết cục của đám cường hào ngỗ ngược ở quận Viễn Sơn trước đó, Tịnh Châu chắc không đến mức mù quáng như vậy. Chẳng lẽ là cựu bộ hạ của Châu Mục Tịnh Châu có ý bất mãn với đại tướng quân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hùng Mậu còn đang ôm ngực, đầu óc nghĩ vẩn vơ, thì trong sân, Tần Dương đã ngã xuống trước. Tấm lưng hắn nằm trên nền cát đặc biệt trải sẵn, tuy đỡ hơn so với ngã trên nền gạch đá, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Tần Dương nhăn nhó, cảm giác cả tấm lưng đều tê dại. Trước đó, Sa Anh và Tần Dương hợp lực hai đấu một, giờ thiếu đi sự hỗ trợ của Tần Dương, Sa Anh lập tức cảm thấy áp lực. Vai bị trúng một cú đấm, Sa Anh lảo đảo lùi lại hai bước, vừa hít một hơi lạnh, liền dứt khoát bắt trước Tần Dương nằm luôn xuống đất. Không dậy nữa, ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua hai người, sao có thể không nhìn ra họ cố ý né tránh, đang định gọi cả hai dậy thì lúc này có người khác bước vào sân huấn luyện. Phụ thân, Út Châu vừa gửi thư tới. Hoắc Chi Trương tiến vào, trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt mang theo cảm kích khó hiểu rơi lên người hắn. Hoắc Chi Trương không hiểu chuyện gì, bản năng đứng khựng lại. Người đến đúng lúc lắm, đến đấu với ta vài chiêu. Hoắc Đình Sơn xoay người, chợ đêm nghìn đèn soi mây biếc. Lầu cao tay áo đỏ khách ra vào, câu thơ này dùng để miêu tả Trường An cũng rất phù hợp. Kinh thành phồn hoa nơi quyền quý tụ hội dường như vĩnh viễn không bao giờ ngớt cảnh người xe tấp nập. Rực rỡ không hồi kết. Thịnh Kinh Các là một bảo các nổi danh ở Trường An, mỗi ngày lượng khách ra vào không ít, chẳng ai là kẻ phàm phu tục tử. Hôm nay, vừa mở cửa, liền có một nha hoàn nhà phú quý đến hỏi. Dung trưởng quầy, hôm nay trong các có hàng mới không? Không có, Dung trưởng quầy vừa nói xong hai chữ, đã thấy một nam tử mặc hoa phục, đôi mắt nai hiền hòa, thuần hậu bước vào. Ông ta lập tức giật mình, bỏ mặc nha hoàn kia, gần như chạy đến đón. Mộ Dung Hiền huynh, đã lâu không gặp. Mộ Dung Thứ mỉm cười nói. Dung trưởng quầy quay đầu nói với nha hoàn đang định rời đi. Cô nương, hãy khoan đi, hôm nay có thể sẽ có hàng mới. Nói xong, ông quay lại, cười niềm nở với Mộ Dung Thứ. Mộ Dung Hiền huynh hôm nay đến tìm ta, hẳn là mang đến món hàng tốt. Nếu có, xin hãy mau mau lấy ra. Mộ Dung Thứ không vòng vo. Đúng vậy, hôm nay thứ ta muốn gửi bán là Bùi Gia Mỹ Tử. A Tu, mang đồ vào đây. Dung trưởng quầy nghe nói là rượu ngon, nụ cười trên mặt hơi khựng lại. Rượu sao? Rượu thì đâu có gì lạ, Trường An thiếu gì rượu ngon. Lúc này, một hán tử lực lưỡng mang vào một hũ rượu. Hũ rượu làm từ sứ trắng, bên ngoài có hoa văn tinh xảo, miệng hũ được niêm phong bằng lụa đỏ, hai dải lụa vàng hình bông lúa buông đối xứng hai bên. Nhìn kỹ, trên tấm lụa đỏ ở miệng hũ còn dùng phấn vân mẫu vẽ một con thỏ trắng mũm mĩm ôm chữ Bùi, ba màu đỏ, trắng, vàng phối hợp với nhau, rực rỡ mà không kém phần quý phái. Dung trưởng quầy thừa nhận, bao bì quả thực không tệ, nhưng chỉ có vậy thôi. Vẫn là câu nói cũ, rượu ngon ở Trường An quá nhiều, khẩu vị của các bậc quý nhân từ lâu đã trở nên khắt khe, không ít loại rượu dù xuất sắc cũng chẳng thể làm hài lòng được họ. Mộ Dung Thứ mỉm cười, nói, Dung trưởng quầy, đây là rượu ngon mới ra của Bùi gia, ta tặng ngươi một vò để thử, ta tin chắc ngươi sẽ thích. Ý nghĩ trong lòng y không để người ngoài biết, nhưng Dung trưởng quầy nghe thấy sự tự tin tràn đầy trong lời nói của đối phương, mà lại là rượu được tặng, nên vội vàng mời người vào nội thất. Một vò rượu chừng bằng quả dưa lạnh, so với các loại vò rượu thì xem ra có phần nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thứ tháo nắp vò rượu, vừa mở ra, Dung trưởng quầy đã ngửi thấy một mùi hương rượu nồng đậm tràn ngập, tựa như hơi nước sau mưa ùa đến, len lỏi khắp năm giác quan. Dung trưởng quầy không khỏi trợn tròn mắt, lập tức cúi đầu nhìn vào vò rượu. Chỉ thấy rượu bên trong trong vắt như nước, chẳng khác gì so với những loại rượu hảo hạng khác. Dung trưởng quầy, có chén hay không? Mộ Dung Thứ hỏi, có. Dung trưởng quầy vội vàng lấy chén đến. Mộ Dung Thứ đích thân rót rượu, rót không nhiều, chỉ dừng lại ở 1/3 chén. Dung trưởng quầy, người nếm thử đi. Đối phương đã nói vò rượu này là tặng cho hắn, vì vậy Dung trưởng quầy không chút kiêng dè mà bảo. Chỉ bấy nhiêu sao đủ? Mộ Dung Hiền huynh rót thêm chút nữa đi. Mộ Dung Thứ cười bí ẩn. Dung trưởng quầy chớ vội, Bùi gia Mỹ Tử, lợi hại lắm. Người mới nếm không thể uống quá nhiều. Dung trưởng quầy bán tín bán nghi. Hắn làm trưởng quầy ở Thịnh Kinh các đã nhiều năm, gặp qua không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, từ sơn hào hải vị, cao lương mỹ thực, thứ gì mà chưa từng nếm. Riêng rượu thôi cũng đã thử qua mấy chục loại, rượu ngon Bùi gia lợi hại lắm sao, rốt cuộc lợi hại thế nào. Mang đầy lòng hoài nghi, Dung trưởng quầy nâng chén rượu lên, uống một ngụm. Vừa chạm môi, mắt Dung trưởng quầy lập tức co rút, trong lòng không khỏi kinh hãi. Mộ Dung Hiền huynh, rượu này, rượu vào miệng, vị đậm đà thơm ngát vô cùng, mềm mại như lụa, hương thơm nồng nàn theo cổ họng trượt xuống, lan tỏa đến tận ngũ tạng lục phủ. Rượu vào đến bụng, tựa như ngưng tụ thành một ngọn lửa ấm áp, khiến người ta lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Rượu ngon, Dung trưởng quầy cất giọng cảm thán. Mộ Dung Thứ, đôi mắt nai trong sáng giờ đây ánh lên vẻ gian xảo như hồ ly, mỉm cười nói. Dung trưởng quầy, những thứ do Bùi gia sản xuất, há có thứ nào tầm thường. Đúng, Bùi gia toàn phẩm thượng hạng. Dung trưởng quầy gật đầu liên tục. Mộ Dung Hiền huynh, vò rượu Bùi gia này giá bao nhiêu? Mộ Dung Thứ giơ hai ngón tay. Không nhiều, chỉ bằng giá hai bánh xà phòng. Một bánh xà phòng 10 lượng bạc, hai bánh xà phòng chính là 20 lượng. Dung trưởng quầy cúi đầu nhìn vò rượu trong tay, lòng dậy sóng cuồn cuộn. 20 lượng bạc. Với nhiều kẻ quyền quý không phải là số tiền lớn, nhưng một vò rượu chỉ to bằng trái bí nhỏ, nếu gặp kẻ ham rượu, 2-3 ngày đã uống sạch. Nếu dùng đãi khách, lại càng kinh khủng hơn, nhu cầu tuyệt không nhỏ. Một buổi tiệc, ít nhất phải 10 vò, thế là 200 lượng bạc bay mất. Xà phòng cũng là hàng tiêu hao, nhưng mang tính cá nhân hơn. Người quyền quý thường chỉ dùng một bánh cho riêng mình hoặc dùng chung với phu nhân. Dù có dùng mỗi ngày cũng không đến mức 2-3 hôm là hết một bánh, nào như rượu, uống cao hứng rồi chẳng mấy chốc mà cạn vò. Dung trưởng quầy chợt cảm thấy, thứ trong tay mình không phải rượu mà là bạc đã được hóa lòng. Dung trưởng quầy, bên ngoài có một gia nô giàu có đang chờ. Mộ Dung Thứ nhắc nhở, Dung trưởng quầy hoàn hồn, cười nói, với chất lượng của Bùi gia Mỹ Tửu, không cần ta quảng bá, cũng đủ khiến Trường An say mê. Rất nhanh. Những hàng hóa bày tại vị trí nổi bật nhất của cửa hàng Thịnh Kinh Các liền được dọn đi, thay vào đó là một vỏ rượu trắng. Vì vỏ rượu không lớn, bên cạnh còn dựng thêm một tấm bảng. Trên bảng viết, Bùi Gia Mỹ Tử. Khi thay đổi hàng hóa, trời đang sáng tỏ, trên phố người qua kẻ lại, không ít người nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Thịnh Kinh Các đổi hàng rồi sao? Bùi Gia, có phải là Bùi Gia sản xuất xà phòng không? Lại đây xem thử nào. Mỹ Tửu, lần này Bùi Gia chuyển sang bán rượu à? Trường An có vô số Mỹ Tửu. Bùi Gia dựa vào đâu mà bày ở vị trí nổi bật thế này? Dựa vào gì à? Tất nhiên là dựa vào mối quan hệ. Người không thấy xà phòng Bùi Gia đã giúp Thịnh Kinh Các kiếm bao nhiêu bạc sao? Giờ cho một vị trí tốt thì có làm sao? Chờ đã, ta ngửi thấy mùi rượu rồi, hương thơm thật đậm đà. Vào hỏi thử xem một vò giá bao nhiêu. Có người hiếu kỳ hỏi giá, cũng có gia nô đã mang bạc sẵn trong người vào mua ngay. 20 lượng một vò, gia nô nghe giá mà kinh ngạc, thầm nghĩ Mỹ Tửu này còn đắt hơn cả xà phòng. Nhưng loại rượu đắt hơn thế cũng không phải không có, cuối cùng vẫn quyết định mua. Lang quân và phu nhân trong phủ sau khi dùng qua xà phòng Bùi Gia đã trở thành người hâm mộ trung thành, yêu thích vô cùng. Nay Bùi Gia ra mắt sản phẩm mới, tất nhiên phải mua về nếm thử. Lúc đầu, Gia Nô chỉ mua 1-2 vò, mang về cho chủ nhân thử, cho đến khi trưởng quầy lấy 20 vò, Bùi Gia Mỹ Tửu. Có người đột nhiên lên tiếng, dùng trưởng quầy quay đầu nhìn, nhận ra người đến là gia nhân phủ Đại Tư Mã. Ông ta lập tức nở nụ cười, Cao Tiểu Lang Quân đã lâu không gặp, xin chờ một chút. Phủ Kỳ Gia, Kỳ Hiển Bạch nhìn vò rượu trắng đặt trên bàn, tự tay tháo lớp giấy đỏ niêm phong. Tức khắc, hương rượu tỏa khắp phòng, đôi tay trắng nõn, thon dài nâng chén ngọc, Kỳ Hiển Bạch khẽ nhấp một ngụm. Mỹ Tửu vào họng, hắn thoáng dừng lại, trên gương mặt không lộ ra vẻ kinh diễm, chỉ bất chợt thở dài một tiếng. Tuyết Trà và các nàng đã về chưa? Kỳ Hiển Bạch hỏi người hầu bên ngoài. Hồi Đại Tư Mã, vẫn chưa? Đại Tư Mã, Tuyết Trà và các nàng đã về rồi. Chỉ một lát sau, bốn người, bao gồm cả Tuyết Trà, đứng trước mặt Kỳ Hiển Bạch. Các nàng vừa về đã lập tức tới yết kiến, chưa kịp chỉnh trang, dáng vẻ ai nấy đều phong trần mệt mỏi. Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, phụ lòng Đại Tư Mã giao phó. Tuyết Trà cúi đầu, giọng đầy hối lỗi. Tin tức đã được truyền đến trước, Kỳ Hiển Bạch sớm biết rằng nhiệm vụ của họ thất bại. Nói rõ ràng chuyện mấy ngày qua đã xảy ra, Kỳ Hiển Bạch xoay nhẹ chiếc chén ngọc trong tay, giọng bình thản. Tuyết Trà không dám giấu giếm. Thuật lại mọi việc từ lúc bắt cóc Bùi Oanh, cho đến những diễn biến sau đó. Nàng kể rất chi tiết, bao gồm cả ấn tượng ban đầu khi gặp Bùi Oanh, so sánh nàng ấy với người trong bức họa, rồi chuyện Bùi Oanh sau đó lên cơn sốt cao, đến việc đại phu khám bệnh và phát hiện nàng lén giấu chiếc vòng hoàng ngọc. Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào im lặng, không ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề khiến Tuyết Trà và các nàng càng thêm căng thẳng. Mọi việc chờ thêm một thời gian rồi xem. Kỳ Hiển Bạch lặp lại lời mà Bùi Oanh từng nói, khẽ cười, giọng trầm thấp. Thật đúng là một người biết chơi chiêu trò. Ta trước nay thường phạt phân minh. Lần này nhiệm vụ thất bại, các ngươi phải đến thanh viện lĩnh phạt. Có ý kiến gì không? Kỳ Hiển Bạch nói với vẻ điềm nhiên. Mấy người đều đồng thanh đáp. Thuộc hạ không có ý kiến. Kỳ Hiển Bạch gật đầu. Đợi lĩnh phạt xong, tìm lệnh hồ y quan trong phủ kê thuốc, điều trị vết thương cho tốt. Cả bốn người đều lộ vẻ cảm kích. Kỳ Hiển Bạch phất tay ra hiệu cho các nàng lui xuống. Sau khi họ rời đi, hắn rót thêm một chén rượu cho mình, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn, người thật đúng là được cả phần tốt. Nhưng trăng tròn rồi sẽ khuyết, cứ chờ xem đi. Vương Tử An tức ở lại quận Tiêu Giang 3 ngày, sau đó lên đường tới Trường An. Quận thành dần khôi phục lại nhịp sống thường nhật, thương nhân tiếp tục buôn bán, dân thường cũng quay về với công việc của mình. Bùi Oanh bắt đầu thấy muốn ra ngoài một chút. Hôm ấy, nàng cùng Ninh Thanh Dĩnh ra ngoài, mục đích chính là tìm kiếm nguyên liệu để làm hỏa chiết tử, nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã làm rối loạn kế hoạch của nàng. Giờ đây, An Tức Vương Tử đã rời quận, Bùi Oanh cân nhắc có nên ra ngoài một chuyến hay không. Nhưng nhớ lại sự cố lần trước, nàng lại do dự. Phu nhân đang tập luyện trong viện sao? Nghe tiếng, Bùi Oanh dừng bước, ngoảnh lại, thấy Hoắc Đình Sơn từ lúc nào đã đứng ở cổng viện. Không phải, ta chỉ đang suy nghĩ một việc. Thực ra Hoắc Đình Sơn đã đứng đó một lúc, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát nàng đi qua đi lại trong sân. Việc gì? Bùi Oanh không giấu giếm, đáp. Ta muốn ra ngoài phủ một chuyến. Hoắc Đình Sơn châm chọc. Chỉ thế thôi sao? Chuyện này đáng để nàng đi qua đi lại trong viện đến cả trăm vòng à? Bùi Oanh mím nhẹ đôi môi. Hoắc Đình Sơn thấu hiểu nỗi bận tâm của nàng, cất lời. Hôm nay ta rảnh rỗi, sẽ cùng phu nhân ra ngoài dạo phố. Lời nói dứt khoát, xe ngựa chậm rãi rời khỏi phủ Châu Mục. Hôm nay Hoắc Đình Sơn không cưỡi ngựa mà ngồi chung xe với Bùi Oanh. Hắn hỏi, phu nhân muốn mua gì? Bùi Oanh đáp, ta muốn chế tạo một thứ có thể thay thế đá lửa. Hôm nay ra ngoài tìm người giúp thu thập vật liệu. Thay thế đá lửa ư? Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Bùi Oanh khẽ gật đầu. Đá lửa không dễ dùng. Người tay yếu, hoặc ít khi nhóm lửa, căn bản không thể sử dụng hiệu quả. Như chính nàng vậy, dù biết đá lửa có thể tạo ra lửa, nhưng nếu đưa nàng hai viên đá lửa cùng vài canh giờ, e rằng nàng cũng chẳng nhóm nổi một tia lửa. Phu nhân định dùng gì để thay thế đá lửa? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh bắt đầu giảng giải nguyên lý, dự định là một thứ có thể giữ lại mồi lửa, khi cần chỉ cần dẫn lửa bên trong ra ngoài là có thể nhóm thành ngọn lửa. Hoắc Đình Sơn sờ cằm, giữ lại mồi lửa, nhưng lửa cháy hết rồi thì tắt, làm sao giữ được? Đúng lúc này, xe ngựa đến cổng chợ rau, nơi Bùi Oanh đã căn dặn từ trước. Xe dừng lại, hai người cùng xuống xe. Bùi Oanh dạo một vòng quanh chợ, cuối cùng bước đến trước mặt một ông lão bán rau dài. Lão trưởng, ta muốn bàn với ông một giao dịch, nếu thành công, sẽ trả ông 100 đồng tiền, được không? Bùi Oanh nói, ông lão nghe đến 100 đồng tiền, vội vàng gật đầu. Xin hỏi quý nhân muốn làm gì? Lão hủ không có gì đáng giá, nếu quý nhân cần vật gì tốt, e rằng lão hủ không lấy ra được. Bùi Oanh đáp, không cần thứ gì quý giá, chỉ hơi phiền phức trong việc thu gom thôi. Ta cần hoa sậy và vỏ cây dướng, mỗi thứ 2 cân. Những thứ này đều có sẵn trong tự nhiên. Ông lão nghe xong thì sắc mặt giãn ra. Chuyện này không khó, mong quý nhân cho lão hủ 2 ngày thời gian. Giao kèo nhanh chóng được định đoạt. Bùi Oanh và ông lão hẹn 2 ngày sau gặp lại tại chính chỗ này trong chợ rau. Rời khỏi chợ, Hoắc Đình Sơn hỏi. Phu nhân, chỉ cần hoa sậy và vỏ cây dướng là có thể khiến lửa không tắt sao? Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Bùi Oanh lắc đầu, không phải. Trong điều kiện không có không khí, lửa tất nhiên sẽ tắt. Hai thứ này chỉ giúp mồi lửa nhanh chóng cháy lại mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa sậy và vỏ cây dướng đều là những thứ chứa nhiều sợi sơ, rất dễ bắt lửa, thích hợp làm mồi dẫn lửa. Nếu lúc này khoai lang đã được truyền đến từ Châu Mỹ, nàng nhất định sẽ thêm dây khoai lang vào danh sách. Hoắc Đình Sơn có vẻ trầm ngâm. 2 ngày trôi qua, Bùi Oanh quay lại chợ rau. Ông lão cũng đã đến đúng hẹn, trước mặt ông là 2 sọt lớn, chính là hoa sậy và vỏ cây dướng mà nàng yêu cầu. Bùi Oanh kiểm tra một lượt, sau đó nhanh chóng trả tiền, mang theo 2 sọt nguyên liệu về phủ, cảm giác như mang theo cả một chuyến thu hoạch đầy đủ. Hoa sậy và vỏ cây dướng không thể dùng ngay, cần được nghiền nhỏ để lộ ra sợi sơ bên trong. Công đoạn này cùng với việc phơi khô phải tốn thêm nhiều ngày. Đúng lúc đó, nàng nhận được thông báo phải thu xếp hành trang. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ rời khỏi Tịnh Châu. Tịnh Châu tuy đã được bình định, nhưng rốt cuộc cũng không phải căn cứ của Hoắc Đình Sơn. Nay mọi việc nơi đây đã ổn thỏa, cũng là lúc nên khởi hành. Thế nhưng, không như suy nghĩ của Bùi Oanh rằng sẽ trực tiếp trở về U Châu, Hoắc Đình Sơn lại không đi thẳng về phía Bắc, mà hướng về phía Đông, dường như muốn đến Ký Châu gần đó. Khi khởi hành, không biết có phải ảo giác của Bùi Oanh hay không, nàng cảm thấy lần này mang theo nhiều dương hơn thường lệ. Những chiếc dương gỗ lớn xếp trên đoàn xe vận chuyển quân nhu, từ nước gỗ và chất liệu mà xét, hóa ra là gỗ lê hoa quý giá. Các xe chở những dương này cũng khác biệt so với các xe khác, không chỉ có lính canh phòng, mà còn được đặt ở vị trí trung tâm đoàn xe vận chuyển. Có lẽ là bảo vật từ phủ Châu Mục Tịnh Châu mang đi. Bùi Oanh nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng bỏ qua, vì nàng đang chú tâm vào một việc khác. Nguyên liệu để làm hỏa chiết tử đã được xử lý xong. Chỉ còn cần nhét phần sợi bùi nhùi vào trong ống tre nhỏ, sau đó đốt lửa là hoàn tất. Cầm lấy hỏa chiết tử, Bùi Oanh đi tìm hỏa đầu quân thử nghiệm. Sau khi điểm lửa bùi nhùi, nàng đậy nắp nhỏ của ống tre lại. Đúng lúc đó, có lính gác bước vào bẩm báo. Phu nhân, đại tướng quân mời ngài đến chướng chính một chuyến. Bùi Oanh thầm nghĩ thật đúng lúc, nàng cũng có việc muốn tìm hắn. Vào trong chướng, nàng phát hiện bên trong chỉ có Hoắc Đình Sơn một mình. Hắn ngồi bên án kỷ, trên bàn có một chồng thư tín trông như sách. Hoắc Đình Sơn, Hỏa Chiết Tử đã làm xong rồi. Bùi Oanh ngồi xuống cạnh án, đưa Hỏa Chiết Tử cho hắn. Hoắc Đình Sơn nhận lấy ống tre nhỏ từ tay nàng, nó nhẹ bẫng, không dài bằng bàn tay hắn. Một đầu ống tre có một cái nắp nhỏ, là mở nắp ra trực tiếp sao? Bùi Oanh gật đầu, đúng vậy, mở nắp, rồi từ bên hông thổi một hơi. Nói đến đây, ánh mắt nàng vô tình liếc xuống, phát hiện chồng thư tín trên án được đặt hướng về phía nàng. Một danh sách lễ vật dài dằng dặc, cách chương.